Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2393, chương 2393, trong rừng mật ngữ. Lập tức, cánh rừng rậm này huyễn tâm sương mù bị thổi tan rồi. Những cái kia cây cối hiển lộ ra đến, đúng là bắt đầu biến hóa. Những cái kia cây cối mặt ngoài hiển hiện vô số cỗ thân ảnh. Chính là đủ loại sinh linh thần hồn. Tần Mặc lắp bắp kinh hãi, lúc này mới minh bạch, vì sao cánh rừng rậm này cây cối cho hắn một loại rất không cảm giác thoải mái, rồi lại cũng không biết là có cái gì kiêng kỵ. Nguyên lai, cánh rừng rậm này cây cối đúng là do thần hồn hình thành. Đối với Tần Mặc mà nói, thần hồn ngưng tụ thành tồn tại, đối với hắn không có nhất uy hiếp. Trên người đủ loại kinh thế chi lực, vô luận là khai thiên kiếm hồn, hay là thanh kim thần diễm, hoặc là thái dương chân hỏa, hay là không gian chi đạo, đối với thần hồn đều có được lớn lao lực sát thương. Cũng đang bởi vì này, Tần Mặc tới đây lúc, những này cây cối biểu hiện ra thân cận, xác thực mà nói, là một loại sợ hãi, tự nhiên mà vậy nhường đường, lại để cho hắn thông suốt thông qua. Đây là minh ngục chi xâm, truyền thuyết là tồn tại ở lục đạo luân hồi siêu thần khí bên trong đích một mảnh rừng rậm. Tại đây kiện siêu thần khí bắt đầu sụp đổ, lục đại khu vực mở thời điểm, cánh rừng rậm này bị chuyển qua tại đây. Tại cổ xưa niên đại, cánh rừng rậm này nghe nói là minh ngục cửa vào. Tàng Dục nói lên những bí mật này, liên lụy tới khởi nguyên đại lục, đó là hậu thế người khó có thể biết được qua lại. Tần Mặc nghe được nhập thần, cũng sinh ra rất nhiều liên tưởng, dựa theo Tàng Dục theo như lời. Tại cổ xưa niên đại, lục đạo luân hồi siêu thần khí còn là nguyên vẹn lúc. Nơi này là minh ngục cửa vào, cũng là thần hồn đám bọn họ hồn quy chỗ chạm thứ nhất. Ở chỗ này, thần hồn hồn quy chi đồ có rất nhiều loại, rất nhiều thần hồn bị lưu tại cái này phiến minh ngục chi xâm, đã trở thành tại đây cây cối. Cái này nghe thật là chuyện đáng sợ, cũng là thần hồn rất thê thảm kết cục. Nhưng là, dựa theo Tàng Dục theo như lời, đây cũng không phải là một loại trừng phạt, mà là một loại khen thưởng. Tại minh ngục chi xâm ở bên trong, hóa thành cây cối những này thần hồn, nghe nói là khả dĩ rời đi, thậm chí một lần nữa chuyển sinh là nguyên lai chủng tộc. Có thậm chí có thể có chứa khi còn sống trí nhớ. Đối với thần hồn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại khó có thể tưởng tượng đãi ngộ. Có thần hồn rất cam nguyện lưu lại, hóa thành tại đây cây cối. Về phần những này minh ngục chi xâm cây cối, rốt cuộc là dùng để làm cái gì? Vẻn vẹn là vì có thể sinh ra huyễn tâm sương mù sao? Về điểm này, Tàng Dục cũng không có lập tức nói ra, mà là đôi mắt dễ thương nhẹ nhàng tới, ý bảo nên đến phiên Tần Mặc, nói một câu có quan hệ tại đây phiến minh ngục chi xâm bên trong đích phát hiện. Tàng Dục tiểu thư muốn biết cái gì? Ta cũng ăn ngay nói thật, về tại đây, ta tuyệt không hiểu rõ, ngươi có vấn đề gì? Khả dĩ cho dù hỏi, Tần Mặc bày ra hai tay, rất lưu manh tỏ vẻ, hắn đối với nơi này nhận thức phi thường thiếu thốn. Đối với cái này, Tàng Dục nhưng lại lơ đễnh, nàng con ngươi có chút chớp động, như là óng ánh sáng long lanh bảo thạch, nhìn chăm chú Tần Mặc, nói ra, ta muốn biết, ngươi là như thế nào tiến vào cái này phiến minh ngục chi xâm? Là thông qua phương pháp gì vào? Hay là trong lúc không thể nghi ngờ xâm nhập? Đây là Tàng Dục phi thường tò mò một điểm. Phàm là có thể tiến vào tại đây, hoặc là có phương pháp đặc thù, khống chế lấy đặc thù bí bảo, hoặc là tự là như là từ xưa đến nay cái kia chút ít sinh linh đồng dạng, trong lúc vô tình xâm nhập tại đây. Đương nhiên, còn có chút tắc thì như Tần Mặc trước khi phỏng đoán cái kia dạng. Tại độ khẩu thị trấn nhỏ sát hại này chút ít cư dân, bị Minh Hà nhánh sông đích ý chí trừng phạt, đưa vào tại đây, thần hồn biến thành những này minh ngục chi xâm cây cối. Ta chính là như vậy đi tới, bất quá, cũng không tính là trong lúc vô tình xâm nhập, ta nắm giữ một loại lực lượng, có thể tiến vào tại đây, gặp tàng dục như vậy công bằng. Tần Mặc cũng không muốn giấu giếm cái gì, cáo chi tiến vào tại đây phương pháp, lại không có nói rõ, rốt cuộc là loại nào lực lượng, nhưng mà, tàng dục thì là phi thường giật mình, chi tiết lấy Tần Mặc, thật không ngờ người trẻ tuổi kia cũng không dựa vào cái gì bảo vật. Có thể chỉ có tiến vào tại đây, cổ xưa niên đại, có thể tự do tiến vào minh ngục chi xâm. Đều là kinh diễm thiên hạ thiên tài, nắm giữ cái kia chút ít kinh thế chi lực, tại hôm nay trên đời, cũng đã tuyệt tích, rốt cuộc là loại nào lực lượng, có thể tự do ra vào tại đây. Tàng dục như bảo thạch con người chớp động, đối với cái này nàng rất ngạc nhiên, Tần Mặc thì là có chút kỳ quái, tàng dục lại là dùng cái gì bảo vật, tiến vào tại đây. Là trên người nàng cái kia kiện thần giáp, hay là những thứ khác cái gì bảo vật, đây không phải bí mật gì. Minh Tàng Tông địa minh thú chiến xa, là có thể tự do tiến vào tại đây. Tàng dục vừa nói, một bên vuốt địa minh thú đầu, cái này đầu hung thú híp mắt, rất là hưởng thụ chủ nhân vuốt ve, đối với tàng dục rất thuận theo. Tần Mặc nhìn cái này đầu minh thú, tương đương ngạc nhiên, cái này đầu địa minh thú lại có năng lực như vậy. Khó trách trước khi tại trong trấn nhỏ, Nghiêm Tông chứng kiến địa minh thú chiến xa lúc, hội như vậy kinh ngạc, còn có lấy tương đương hâm mộ. Lúc này, cái này đầu địa minh thú cũng đúng lúc nhìn qua, nhưng lại có chút sợ hãi, hướng phía đằng sau cuộn mình một chút, làm như không muốn cùng Tần Mặc tiếp cận. Tàng dục ánh mắt khẽ động, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt, thì là càng thêm hiếu kỳ, có thể làm cho địa minh thú kiêng kỵ như vậy, đại biểu người trẻ tuổi kia trên người lực lượng phi thường đáng sợ. Bất quá, tàng dục cũng không có tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu. Nàng hiện tại muốn biết nhất sự tình, cũng không phải Tần Mặc nắm giữ loại lực lượng nào. Mà là người trẻ tuổi này tại đây phiến minh ngục chi xâm ở bên trong. Đến cùng phát hiện cái gì? Nói cái động này khẩu a. Mặc huynh, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Vấn đề thứ hai, nên do ngươi tới nói đi. Tàng dục nói ra, ta kỳ thật cũng không có phát hiện cái gì. Tần Mặc trầm ngâm một chút, chi tiết nói ra. Gặp mặt trước cái này cô gái tuyệt sắc thần sắc không đúng. Có một loại phi thường tức giận thần sắc. Hắn biết được nói như vậy từ. Xác thực như là có chút qua loa. Rơi vào đường cùng. Tần Mặc chỉ có thể chi tiết cáo chi. Hắn là nghe được một loại kỳ dị thanh âm. Mới tùy theo chạy đến. Cùng thanh âm này nói chuyện với nhau đi một tí. Nhưng cũng là như lọt vào trong sương mù. Thật không có phát hiện cái gì thực chất đồ vật. Nhưng mà, tại Tần Mặc nói xong những này lúc, lại phát hiện tàng dục lần đầu lộ ra rung động chi sắc. Làm như đã nghe được một kiện thiên đại bí mật. Ngươi có thể nghe được cái thanh âm kia. Còn cùng tại nói chuyện với nhau. Điều đó không có khả năng. Tàng dục cơ hồ là lên tiếng kinh hô. Theo gặp mặt đến nay. Vị này Minh Tàng Tông cô gái tuyệt sắc một mực rất nhạt định. Làm như cũng không có cái gì có thể làm cho nàng chính thức chấn động sự tình. Phản ứng như vậy cũng bình thường. Tu luyện Minh Tàng Tông tuyệt thế võ học. Cũng tướng những này tuyệt học tu luyện đến đại thành cảnh giới. Có được gần như biết trước năng lực. Thế gian này còn có cái gì có thể làm cho hắn khiếp sợ sự tình. Vốn cũng rất ít, thế nhưng mà, Tần Mặc nhưng lại thật không ngờ, chính mình cho rằng cũng không phát hiện cái gì sự tình. Lại đưa tới cô gái này như thế kịch liệt phản ứng. Cái thanh âm kia nơi phát ra, người cảm kích sao? Tần Mặc hỏi, Mặc huynh, người cũng không nên gạt ta. Tàng dục thở sâu, cao ngất bộ ngực có chút rung rung. Thật lâu mới bình phục lại, nàng lần nữa xác nhận, tin tức này nếu là thật, đối với chúng ta Minh Tàng Tông trọng yếu phi thường, ngươi không có gạt ta sao? Tần Mặc ngẩn người, lắc đầu, hắn không cần phải tại đây sự kiện thượng lừa gạt Tàng Dục. Huống hồ, hắn cũng rất muốn biết, cái thanh âm kia nơi phát ra chính thức lai lịch, cái thanh âm kia chủ nhân, chính là một đầu minh thú. Bất quá, lại không phải thuộc về minh thổ minh thú, mà là thuộc về khởi nguyên đại lục một đầu minh thú. Tàng Dục chần chờ một chút, hay là nói ra bí mật này. Nghe nói, tại lục đạo luân hồi siêu thần khí nguyên vẹn lúc, cái này đầu minh thú phụ trách trông giữ cái này phiến minh ngục chi xâm. Có được cởi mở tại đây quyền lợi, Tần Mặc trừng to mắt. Giờ mới hiểu được Tàng Dục vì sao như vậy giật mình. Hắn giờ phút này cũng giống như vậy chấn động. Còn sống ở khởi nguyên đại lục một đầu minh thú, rất có thể tại đây trong động khẩu. Cái này thực là một cái kinh thiên bí mật. Hơn nữa, cái này đầu minh thú vốn có thân phận, hay là như vậy kinh người. Khống chế minh ngục chi xâm cái này phiến địa vực, nói rõ chẳng khác gì là lục đạo luân hồi thủ hộ giả một trong. Tàng Dục có chút không dám tin tưởng, lại hỏi Tần Mặc rất nhiều vấn đề, có quan hệ cái thanh âm kia đủ loại tình huống. Nghe xong Tần Mặc miêu tả về sau, nàng lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Thật sự sẽ là, Tàng Dục thì thào tự nói, Tần Mặc không nói gì thêm, hắn có thể phát giác đến. Tàng Dục có chỗ giữ lại, về cái này đầu minh thú rất nhiều thứ đồ vật, nàng cũng không toàn bộ nói ra. Bất quá, biết được những bí mật này, Tần Mặc đã là cảm thấy vậy là đủ rồi. Hắn cũng có bí mật không có nói ra, tựu là cái này đầu minh thú nói cho hắn biết, lại để cho hắn theo cái khác cửa vào tiến vào. Tới tương kiến, cái này đầu minh thú cùng các ngươi Minh Tàng Tông, chỉ sợ có không giống bình thường quan hệ a. Tần Mặc thuận miệng nói ra. Tàng Dục không có trả lời. Nàng đi vào cửa động, như là Tần Mặc trước khi đồng dạng, hướng phía bên trong đang trông xem thế nào, làm như muốn nhảy đi xuống, lại cuối cùng không có làm như vậy. Lập tức, nàng khoanh chân mà ngồi, trên người tuôn ra vầng sáng, ngập trời minh lực sôi trào, hướng phía bốn phía lan tràn, hình thành một cổ vòng xoáy, tại hắn bên tai xoay quanh, làm như mảnh không gian này hết thảy động tĩnh, đều không thể gạt được hắn hai lỗ tai. Theo những này quang chi vòng xoáy xuất hiện, bốn phía không gian càng là sinh ra một loại cộng minh, làm như cùng Tàng Dục hòa hợp nhất thể, nàng làm như hư không tiêu thất ở chỗ này. Nếu không có Tần Mặc giác quan thứ sáu kinh người, thật sự cho rằng cô gái này hư không tiêu thất rồi. Quan sát đến Tàng Dục vận chuyển công pháp cảnh tượng, có loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, tràn đầy thần bí, chính như Nghiêm Tông theo như lời cái kia dạng, Minh Tàng Tông thật là tràn đầy thần bí, vô luận là tu luyện công pháp, hay là môn hạ đệ tử, đều có loại khó nói lên lời cảm giác thần bí, làm cho người phỏng đoán không thấu. Có lẽ đúng là bởi vì này dạng, cái này một tông môn đệ tử mới khó có thể có thân cận bằng hữu. Chỉ sợ môn hạ đệ tử tầm đó cũng là khó có thể thân cận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.